Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 814. Người có thể thật không biết xấu hổ. Lâm Thành Phi, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Hạ Minh Ảnh nghiêm nghị quát nói. Ta đương nhiên biết, ngươi đây là nói xấu. Ngươi biết không? Hạ Minh Ảnh âm thanh hung dữ hỏi. Đến loại thời điểm này, hắn đã không lo được tại Liễu Thanh trước mặt bảo trì phong độ. Liền tiền đều nhanh không kiếm được, còn muốn cái gì phong độ? Có phải hay không nói xấu? Chính ngươi rõ ràng, Lâm Thành Phi từ tốn nói. Vậy thì tốt, ngươi bây giờ tìm cho ta. Nếu như giả tranh chữ, thật có đạt tới 80% nhiều như vậy, ta cho ngươi 80 triệu tiền mặt. Hạ Minh Ảnh nghiêm nghị nói, con hàng này tất cả đều là hắn tiến, cũng là bị chuyên nghiệp giám định đại sư giám định qua. Cái này trên 100 bức chữ họa bên trong, tổng cộng cũng chỉ có 70% ra hỏa. Lâm Thành Phi làm sao có thể để cái số này biến thành 80%? Hạ Minh Ảnh rõ ràng là cho Lâm Thành Phi đào hố. Lâm Thành Phi hỏi, cái kia nếu như không có 80% đâu, ta cũng phải cấp ngươi 80 triệu. Không dùng, Hạ Minh Ảnh rất thẳng thắn nói ra. Vậy ta cần muốn làm gì? Hạ Minh Ảnh lập tức thâm tình chậm rãi nhìn về phía Liễu Thanh. Ôn nhu mật ý nói, ta truy cầu ngươi về sau không muốn lại quấn lấy Tiểu Thanh. Ta đối Tiểu Thanh thích, chỉ có một câu có thể hình dung. Sơn vô lăng, giang thủy vi kiệt, đông lôi chấn chấn, hạ vũ tuyết, thiên địa hợp, nãi cảm giữ quân tuyệt. Lâm Thành Phi lên cả người nổi da gà. Hạ Minh Ảnh nói câu nói này, xuất từ Hán nhạc phủ dân ca thượng tà. Ý tứ cũng rất đơn giản, cũng là một nữ tử đối yêu nam tử chỗ đọc lời thề. Thượng thiên làm chứng a, ta và ngươi yêu nhau, thẳng đến chúng ta lão đều không có hô hấp mới thôi. Nếu như muốn để cho chúng ta tách ra, trừ phi là đại sơn mất đi góc cạnh, nước sông ngăn nước, mùa đông tiếng sấm rền rĩ, mùa hè bay tuyết hoa, thiên địa sụp đổ, nếu không, bất cứ chuyện gì đều không thể ngăn dừng tại yêu ngươi. Nhưng bây giờ, dạng này một cái kiên quyết lại cảm động lời thề. Vậy mà theo Hạ Minh Ảnh loại này người miệng bên trong nói ra, hắn đã hoàn toàn không biết nên như thế nào hình dung chính mình giờ phút này tâm tình. Lâm Thành Phi cười lạnh nói, mơ mộng hão huyền, Tiểu Thanh là ta nữ nhân, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không rời đi nàng. Chớ nói chi là ngươi cái này không quan trọng 80 triệu. Không bằng dạng này, ta cho ngươi 100 triệu. Từ nay về sau, không cho phép ngươi dây dưa nữa Tiểu Thanh. Thế nào, mơ tưởng? Hạ Minh Ảnh không chút nghĩ ngợi cự tuyệt nói. Tốt, chúng ta tạm thời không nói trước sự kiện này. Ngươi đi cho ta đem cái kia 80% giả tranh chữ tìm ra. Nếu như ngươi không tìm ra được, thì cho ta 80 triệu. Đây coi như là đánh cược sao? Đương nhiên, ngươi lần này cũng không thể nói không giữ lời. Tiểu Thanh ở chỗ này nhìn lấy, ta tuyệt đối sẽ không dạng này. Hạ Minh Ảnh suy cười nói ra. Lại nói, chỉ là 80 triệu mà thôi, ta còn không để vào mắt. Lâm Thành Phi không nói hai lời, xoay người rời đi. Ngươi đi làm cái gì? Hạ Minh Ảnh cao giọng hỏi. Không có công phu cùng ngươi nói nhảm, ta đi tìm giả tranh chữ. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng trả lời. Tôn Diệu Quang chăm chú cùng sau lưng Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi phân phó nói, Diệu Quang, ta một hồi chỉ đến đâu bức chữ họa, ngươi liền đem cái nào một bộ thu lại. Tốt, Tôn Diệu Quang sảng khoái đáp ứng nói, chẳng qua là khi một chút lao lực mà thôi. Không có gì lớn không? Lâm Thành Phi liếc một chút cũng có thể thấy được. Cái nào một bức là thật? Bởi vì thật tranh chữ đều lại phát ra đến loại kia mấy vị đặc biệt khí tức, người khác không nhìn thấy, Lâm Thành Phi lại có thể nhìn đến. mặc kệ thật tranh chữ giấu nhiều ẩn nấp, đều chạy không khỏi hắn này đôi pháp nhãn. Cái này một bước, thu lại, còn có này tấm, Lâm Thành Phi mỗi chỉ hướng một bức tranh chữ. Tôn Diệu Quang đều sẽ tay chân lanh lẹ đem bọn hắn thu trong tay. Có Hạ Mê Ảnh ở một bên theo, các phục vụ viên đương nhiên không dám ngăn trở, mặc cho Lâm Thành Phi cùng Tôn Diệu Quang ở chỗ này làm sằng làm bậy. Hạ Minh Ảnh một mực cùng sau lưng bọn họ, trên mặt cười lạnh vẫn luôn không từng đứt đoạn. Liễu Thanh lúc này rốt cục mở miệng nói ra: "Hạ thiếu, ta có một nỗi nghi hoặc." Hạ Minh Ảnh gương mặt kia lập tức biến thành ôn nhu ý cười. "Tiểu Thanh, có vấn đề gì? Ngươi cứ việc nói, ta nhất định biết gì nói nấy. Hai người chúng ta, ngươi căn bản không cần đến khách khí như vậy." Liễu Thanh không để ý hắn lời nói này bên trong thân cận chi ý, nói ra, coi như Thành Phi đem giả họa lựa đi ra, mà lại cũng đạt tới 80% tiêu chuẩn. Thế nhưng là, lại như thế nào mới có thể chứng minh những thứ này giả tranh chữ là giả tranh chữ đâu? Hạ Minh Ảnh đương nhiên nói ra, đương nhiên muốn mời công nghiệp nổi danh nhất thư pháp gia Quốc Họa đại sư tới tự mình giám định một phen. Liễu Thanh khẽ gật đầu, như thế tốt lắm, nàng cũng là lo lắng Hạ Minh Ảnh hội chết không nhận, hoặc là đùa nghịch âm mưu quỷ kế gì. Bây giờ nghe đến Hạ Minh Ảnh cách làm coi như công đạo, nàng làm sao biết Hạ Minh Ảnh hiện tại đã liều mạng không muốn danh tiếng, cũng muốn để Lâm Thành Phi mặt mày xám xịt một lần. Theo hắn biết, lần này tất cả tranh chữ hàng giả hết thảy mới chiếm cứ tổng số 70%. Coi như đều bị Lâm Thành Phi lựa đi ra, sau đó bị các sách lớn Pháp cùng Quốc Họa đại gia vạch đến, hắn Hạ Minh Ảnh cũng chỉ là tổn thất một chút danh tiếng mà thôi. Khác người nhiều nhất chỉ nói là hắn Hạ Minh Ảnh làm ăn không chính cống, là cái từ đầu đến đuôi gian thương, lại không thể đem hắn thế nào. Thế nhưng là, hắn lại có thể kiếm lời Lâm Thành Phi 80 triệu. Tiền là thứ yếu, có thể đây là hắn cùng Lâm Thành Phi giao phong lâu như vậy một lần. Lần thứ nhất chiếm thượng phong, mà lại lập tức liền muốn toàn thắng a. Hạ Minh Ảnh đối khi dễ Lâm Thành Phi hứng thú, so kiếm tiền còn phải nhiều hơn nhiều. Lâm Thành Phi chỉ một bước lại một bước, Tôn Diệu Quang trong tay vừa vặn bước lại một bước, rất nhanh, hắn hai cánh tay đã không đủ dùng, hắn chỉ có thể cố ý thanh lý đi ra một cái bàn. Đem Lâm Thành Phi chọn lựa ra đồ vật, lần lượt phóng tới cái kia cái bàn trống phía trên. Lâm Thần Y, ngươi muốn tìm tới khi nào? Hạ Minh Ảnh âm dương quái khí hỏi. Rất nhanh liền tốt, Lâm Thành Phi nhàn nhạt trả lời một tiếng. Sau đó lại chỉ một bức họa, đối Tôn Diệu Quang nói, còn có cái này một bức, cũng cầm lấy. Hạ Minh Ảnh cười lạnh liên tục, qua lâu như vậy, hết thảy mới chọn 20 bức. Lâm Thần Y, ta nhìn ngươi dứt khoát nhận thua tính toán. Lâm Thành Phi ánh mắt nheo lại, Hạ thiếu, ngươi đi mời kinh thành nổi danh nhất thư pháp đại sư cùng Quốc Họa đại sư sao? Đã sớm mời. Hạ Minh Ảnh nói ra, bọn họ sau đó liền đến. Ha ha, Lâm Thành Phi cười lạnh nói, ta nhìn ngươi hay là chuẩn bị cho mọi người giải thích một chút. Nơi này vì sao lại có nhiều như vậy hàng giả a? Ngươi nói là những thứ này sao? Hạ Minh Ảnh chỉ Lâm Thành Phi chọn lựa ra những cái kia. Không quan trọng nói ra, bởi vì cái gọi là sống có khúc người có lúc. Nhà chúng ta chuyên gia giám định, coi như lại chuyên nghiệp, cũng không tránh khỏi sẽ có nhìn lầm thời điểm. Những thứ này tranh chữ, có lẽ bọn họ thu đến thời điểm, không có biết rõ ràng, bị người lừa gạt đi. Lâm Thành Phi duỗi ra ngón tay cái khen. Hạ thiếu, ngươi có thể thật không biết xấu hổ. Hạ Minh Ảnh cũng đồng dạng duỗi ra ngón tay cái. Lâm Thần Y, cũng vậy. Chúng ta là tám lạng nửa cân, ai cũng khen không đến người nào. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.